Người cha hàng tỷ sủng nghiện. Chương 101 đến 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 101. Anh ấy đưa ra bảng tên. Con gái ngốc. Trên thế giới này không chỉ có tên đàn ông lòng dạ tước kia. Còn rất nhiều người đàn ông khác. Con có thể tùy ý chọn lựa. Thế nhưng, con chỉ thích lòng dạ tước. Nhưng bây giờ... Anh ấy lại yêu Tô Lạc Lạc tiện nhân kia. Yên tâm đi, nhà họ Long coi như biết cô ta là vô tội. Cũng tuyệt đối sẽ không cho phép cô ta gả vào. Thân phận của cô ta không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Lại là con gái nhà họ Tô chúng ta. Nếu cô ta dám gả, chúng ta sẽ khiến cho người nhà họ Long thành trò cười. Để cho thiên hạ biết, Long dạ tước loạn luân cùng Tô Lạc Lạc. Khiến cho bọn họ đi ra ngoài làm trò hề cho thiên hạ. Đúng vậy, hiện tại cả nước đều biết trước kia con và Long dạ tước là một đôi. Chúng con đều đã ở bên nhau 5 năm. Nếu anh ấy dám cưới Tô Lạc Lạc, con sẽ để thiên hạ biết được trò cười của bọn họ. Tô Vũ Phỉ thở phì phò nói. Hiện tại, bọn họ cũng chỉ có thể nghĩ ra cách như vậy. Tại nước nào đó đang tổ chức lễ kỷ niệm thành lập của một thương hiệu thời trang lớn. Tô Lạc Lạc ở công ty bèn đổi một bộ quần áo nhãn hiệu khác đến đón tiếp Dạ Trạch Hạo. Ngoại trừ nam minh tinh Dạ Trạch Hạo, mặt khác còn có 3 nữ minh tinh cũng tham gia. Các cô ăn mặc quần áo thiết kế cao cấp, ở trước mặt ống kính phóng viên hào phóng chụp ảnh. Hai tay Dạ Trạch Hạo nhét vào trong túi quần. Theo những phóng viên này chụp ảnh, dù sao anh ta cũng là minh tinh có gương mặt 360 độ không góc chết. Khi chụp ảnh, đều chỉ có một hiệu quả. Cái kia chính là đẹp trai. Đặc biệt đẹp trai, u buồn, tinh thiết, tỏa nắng, du côn, vô luận cái nào anh ta đều làm được. Đều là nam thần đẹp trai nhất trong lòng fan hâm mộ. Tô Lạc Lạc đứng bên cạnh làm khách. Cô cũng không muốn đoạt danh tiếng gì. Lại nói, cô chỉ muốn an tĩnh để cho người ta nhìn không thấy cô là tốt nhất rồi. Phút chốc, có một phóng viên chụp ảnh mệt mỏi. Quay đầu nhìn lại, bèn nhìn thấy Tô Lạc Lạc bên cạnh. Các truyền thông đối với tướng mạo của một người rất nhớ kỹ. Chính là có ký ức siêu cường. Anh ta lập tức vui mừng. Cúi đầu nói với người trợ lý bên cạnh. Chụp ảnh cô gái này. Cô ấy hẳn là bạn gái lần trước của Dạ Trạch Hạo. Trợ lý bèn lập tức cầm lấy điện thoại chụp lén Tô Lạc Lạc. Tô Lạc Lạc lập tức phát giác. Cô xấu hổ ngăn cản. Không muốn chụp ảnh. Mà người trợ lý chụp kia. Lập tức cũng dẫn đến phóng viên truyền thông khác. Họ mau chóng chuyển ống kính qua. Nguyên bản đang chụp nữ minh tinh. Lập tức điều chỉnh tiêu điểm đến trên người của Tô Lạc Lạc. Tô Lạc Lạc lập tức kinh hãi đưa tay che lại mặt. Xin đừng chụp ảnh tôi. Cảm ơn. Dạ Trạch Hạo lập tức chú ý tới tình huống bên này. Chân dài anh ta bước tới. Lạnh giọng răn dậy nói. Các vị đang làm gì? Nói xong, anh ta đưa tay đem Tô Lạc Lạc từ vị trí bên trên dắt lấy. Hướng phóng viên nói. Em ấy là bạn của tôi. Nếu như các vị dám quấy rối em ấy, tôi tuyệt đối sẽ không buông tha cho các vị bất luận là nhà truyền thông nào. Cậu Dạ, vị tiểu thư này là bạn gái của ngài ư? Một vị phóng viên hỏi. Tô Lạc Lạc xấu hổ đi lên. Đúng lúc này, bên eo của cô đột nhiên bị một bàn tay ôm lấy. Đem cô kéo lại. Đúng vậy, cô ấy là bạn gái hiện tại của tôi. Cô ấy là người bình thường. Xin các vị không nên quấy rầy cô ấy. Phóng viên lập tức vỡ lẽ. Giờ phút này Tô Lạc Lạc cũng không che giấu. Đành phải xấu hổ đối mặt với ống kính. Dạ Trạch Hạo quay người hướng tiệm bán quần áo nhân viên cửa hàng nói. Mang em ấy ra phía sau cánh gà. Nhân viên kia lập tức tôn kính kéo Tô Lạc Lạc rời đi. Mang cô đi vào phòng khách quý bên trong nghỉ ngơi. Tô Lạc Lạc cảm thấy hoa cả mắt. Đèn của ống kính làm cho hai mắt của cô đều đau. Thật không biết làm minh tinh có gì tốt. Tô Lạc Lạc đột nhiên lại nghĩ đến vừa rồi Dạ Trạch Hạo tại trước ống kính thừa nhận. Cô là bạn gái của anh ta. Lần này, chuyện xấu truyền ra xa. Đơn giản thành thật, thật là phiền mà. Dạ Trạch Hạo vì cái gì lại để truyền thông đưa tin chuyện xấu này? Thật sự cảm thấy cô không đủ nổi tiếng hay sao? Tiểu thư, mời cô uống nước. Thật sự không nghĩ tới. Cô là bạn gái của cậu Dạ. Thật xinh đẹp. Cô mặc trên người chính là trang phục mùa hè năm ngoái của chúng tôi. Thật hợp với cô. Nhân viên cửa hàng lễ phép cười nói. Tô Lạc Lạc không khỏi mím môi cười một tiếng. Cảm ơn cô. Nhận ly nước. Cô lặng yên uống. Lúc này, cửa phòng bị mở ra. Dạ Trạch Hạo anh Tuấn đi tới. Nhân viên cửa hàng lập tức nhìn anh ta nhiều hơn vài lần. Sau đó mau chóng rời đi. Lúc này phòng khách quý cũng chỉ còn hai người bọn họ. Tô Lạc Lạc ngẩng đầu. Có chút tức giận nhìn anh ta chằm chằm. Dạ Trạch Hạo, vừa rồi tại sao anh lại hướng truyền thông thừa nhận? Tôi và anh rõ ràng không phải là người yêu. Dạ Trạch Hạo cắn môi mỏng. Cười nói. Coi như em giúp tôi chuyện này đi. Tôi đã lâu không có chuyện xấu. Bọn họ sẽ cho rằng tôi là đồng tính luyến ái. Cho nên, em và tôi đành làm bộ yêu đương một thời gian đi. Anh, đừng nóng giận. Vừa rồi tôi đã nói qua với cửa hàng trưởng rồi. Để bọn họ đem toàn bộ quần áo của tôi đổi thành đồ nữ. Tặng cho em, cũng có đến 5 bộ quần áo. Còn có, bọn họ định làm mấy cái đồ chơi nhỏ. Em cũng có thể mang về đưa cho mấy đứa nhỏ nhà em. Tô Lạc Lạc lập tức kinh ngạc nhìn anh ta. Chấm, 5 bộ, hết bao nhiêu tiền, cũng khoảng 350 triệu. Nữ trang rẻ hơn một chút. Nhưng tôi đã nói với bọn họ đừng chọn trang sức khó coi quá cho em. Nhất định phải chọn thật đẹp cho em. Dạ Trạch Hạo lộ ra răng trắng. Bông tai lộ ra vẻ nam tính dị thường. Tuấn giật phi phàm. Tô Lạc Lạc muốn tức điên lên. Nhưng lần này, thật sự muốn tức điên cũng không tức nổi. Nếu quả thật như anh ta nói, cùng anh ta truyền chuyện xấu thì đối với người khác bỏ đi việc suy đoán giới tính của anh ta. Ngược lại cô cũng không bị gì. Dù sao, cô và anh bình thường đều ở chung. Vẫn là có khoảng cách. Lại nói, anh ta còn để cửa hàng này may quần áo cho cô. Cô lại có một loại cảm giác bất đắc dĩ. Khoảng 12 giờ, cửa hàng sẽ mời minh tinh tham gia bữa tiệc. Trước khi Dạ Trạch Hạo đi, cửa hàng trưởng tự mình đem theo 5 bộ quần áo đưa cho Tô Lạc Lạc. Tô tiểu thư, đây là lễ vật mà cửa hàng chúng tôi tặng cho cô. Hoan nghênh cô sau này có thời gian đến trong tiệm chúng tôi ngồi nhiều một chút. Nói xong, một nhân viên khác đưa lên mấy đồ chơi nhỏ do trong tiệm của bọn họ chế tác. Có thủy tinh, cũng có đồ làm bằng tay, cũng có búp bê vải. Tô Lạc Lạc không có ý muốn lấy. Lúc này, Dạ Trạch Hạo nắm lấy bả vai của cô nói. Em nhận đi, mà lúc này, cửa hàng trưởng lại đưa 5 bộ quần áo khác cho Dạ Trạch Hạo nói. Cậu Dạ, anh chính là khách hàng lớn của chúng tôi. Đây là 5 bộ quần áo do nhà thiết kế của chúng tôi đặc biệt may cho anh. Anh cũng nhận đi, anh cũng thường xuyên tới đây một chút. Cho chúng tôi quay quảng cáo. Dạ Trạch Hạo có chút giật mình. Anh ta câu môi cười một tiếng nói. Được, tôi nhất định sẽ thường xuyên tới đây. Sẽ giới thiệu cho bạn bè của tôi tới tiệm của các vị mua quần áo. Có câu nói này của Dạ Trạch Hạo. Cửa hàng trưởng thật sự rất vui vẻ. Đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Vệ sĩ của Dạ Trạch Hạo lập tức bao vây. Còn có nhóm trợ lý xách quần áo đi phía sau. Bởi vì ở bên ngoài fan hâm mộ đã vây quanh nơi này. Chương 102. Bạn gái Giả, cậu Giả, chúng mình đi cửa sau. Xe dừng tại cửa sau. Nhóm trợ lý đã sớm chọn một đường lui tốt. Nếu không, Giả Trạch Hạo muốn rời khỏi cửa hàng này. Nhất định sẽ bị ép thành bánh kẹp. Tô Lạc Lạc lần nữa cảm thán Dạ Trạch Hạo danh tiếng. Thật sự quá lớn,

Nếu không sự việc bại lộ thì tính sao đây? Tiền lương 10 vạn, tôi phải làm biết bao nhiêu là việc. Thật quá bất công rồi. Tô Lạc Lạc hơi oán giận. Chê ít hả? Vậy thì 20 vạn. Tăng lương cho em là được rồi. Dạ Trạch Hào ậm ừ. Tô Lạc Lạc mắt chữ A miệng chữ O nhìn Dạ Trạch Hào. Lắc đầu nói. Không cần. Lúc trước nói bao nhiêu thì giờ chính là bấy nhiêu. Dạ Trạch Hạo hơi kinh ngạc nhìn cô. Đây là người phụ nữ đầu tiên không bị tiền lay động đó. Nếu đổi lại là người khác, nói chuyện tăng lương, không biết họ sẽ vui vẻ cỡ nào nữa. Tô Lạc Lạc cũng là người sống có nguyên tắc. Kể cả Dạ Trạch Hạo cho cô 20 vạn nhưng đó không phải là từ công việc cô làm mà có thì cô cũng không thấy vui vẻ gì. Ngược lại còn có cảm giác bản thân quá tham lam. Cô không quen như vậy. Cô vẫn nên làm người đàng hoàng thì hơn. Tôi sẽ không ghen. Bây giờ thân phận của tôi là bạn gái của anh. Không phải tôi nên biết điều thấp cổ bé họng mà giữ bí mật hay sao? Chẳng may tôi quá khoa trương. Nhất định sẽ ảnh hưởng không tốt đến anh. Cho nên anh cứ yên tâm đóng phim đi. Tô Lạc Lạc nháy mắt cười. Dạ Trạch Hạo cắn môi. Đối với cô cũng hết cách. Á, đã 4:30 rồi. Tôi phải về sớm đi đón bọn trẻ đây. Tô Lạc Lạc nhìn anh. Dạ Trạch Hạo cau mày nói. Nhất định mỗi ngày em phải cùng Long Dạ Tước đi đón con sao? Em thích ở cùng anh ta như vậy. Tô Lạc Lạc có chút giờ khóc giờ cười. Anh hiểu lầm rồi. Tôi đi đón con là bởi vì tôi không muốn bọn trẻ buồn. Liên quan gì đến anh ta? Tôi không hề thích anh ta. Chấm, tại sao? Bởi vì anh ta chính là chồng chưa cưới của Tô Vũ Phỉ. Tôi thà thích anh cũng sẽ không thích anh ta. Tô Lạc Lạc lập tức trả lời rất tuyệt tình. Dạ Trạch Hạo nghe xong. Không kìm được bật cười mừng rỡ. Tốt lắm, tôi thích nghe nhất chính là câu này. Nhớ kỹ, không được thích anh ta. Tô Lạc Lạc lắc đầu. Tuyệt đối không thể nào. Đang nói chuyện, điện thoại của Tô Lạc Lạc đổ chuông. Cô cầm lên xem, giơ về phía Dạ Trạch Hạo. Long Dạ Tước gọi đến. Tô Lạc Lạc, em thề đi em sẽ không thích anh ta. Đột nhiên Dạ Trạch Hạo nghiêm túc nắm chặt lấy tay cô. Ánh mắt sáng ngời nhìn cô chằm chằm. Mà điện thoại Long Dạ Tước gọi đến vẫn còn trên tay Tô Lạc Lạc. Cô chớp mắt, không đến nỗi phải thề chứ. Tôi muốn em thề. Dạ Trạch Hạo nhìn cô, nghiến răng nói, như thể lời thề này đối với anh quan trọng đến nhường nào. Tô Lạc Lạc chỉ coi là anh đang đùa, không có cách nào đành bất đắc dĩ đưa tay lên, nói, được, tôi thề, được chưa, nhanh lên, tôi còn phải nghe máy. Dạ Trạch Hạo cố ý nắm chặt lấy tay cô, không cho cô nghe máy. Tô Lạc Lạc không khỏi sốt ruột. Này, anh buông tôi ra. Tôi muốn nghe máy. Mà lúc này, chuông điện thoại đột nhiên dừng lại. Tô Lạc Lạc thấy di động đã ngừng kêu. Có chút bất lực nhìn Dạ Trạch Hạo. Tóm lại là anh muốn cái gì? Chính là tôi không muốn em nghe điện thoại của anh ta. Chấm, anh đừng gây sự nữa được không? Tôi lo hai cục cưng không thấy tôi đến. Chúng sẽ buồn đó. Em không đi đón một lần không được sao? Không được. Anh phải biết rằng sau này có lẽ tôi sẽ tranh quyền nuôi con với Long Dạ Tước. Tôi nhất định phải đối xử tốt với con tôi. Không để Long Dạ Tước tranh thủ sự yêu quý của chúng mà cướp chúng đi. Đến lúc bọn trẻ tự do lựa chọn người nuôi dưỡng, chúng sẽ chọn anh ta mà không chọn tôi. Tôi phải là một người mẹ có đủ tư cách. Tô Lạc Lạc nói xong, điện thoại lại đổ chuông, vẫn là Long Dạ Tước gọi, đúng là anh ta vẫn chưa hết hy vọng mà. Dạ Trạch Hạo hừ một tiếng, Tô Lạc Lạc nhanh chóng cầm điện thoại đi tới một bên. Nghe máy, alo, tại sao không nghe máy? Đầu bên kia, một giọng nam trầm có chút không vui truyền tới, giọng nói tràn đầy ý lạnh. Vừa nãy tôi đi vệ sinh không nghe máy được. Có chuyện gì sao? Tô Lạc Lạc tò mò hỏi. Nên đi đón các con rồi. Em ở đâu? Tôi tới đón em. Tôi đang ở trung tâm thành phố. Để tôi gửi địa chỉ cho anh. Tô Lạc Lạc nói xong bèn cúp máy. Đem vị trí công ty Dạ Trạch Hạo gửi cho Long Dạ Tước. Dạ Trạch Hạo mím môi. Đôi mắt sáng không biết đang có tâm tư gì nhìn Tô Lạc Lạc. Anh ta đột nhiên nói. Em đừng quên em vừa thề cái gì. Tôi nhớ kỹ rồi đấy. Không được phép thích anh ta. Chấm, anh với anh ta rốt cuộc có thù oán gì với nhau hả? Tô Lạc Lạc không kìm được mở miệng hỏi ngược lại. Dạ Trạch Hạo. Hừ, một tiếng, tôi với anh ta thì có thù hằn gì cơ chứ? Tôi chính là không thích em ở nhà của anh ta. Em là trợ lý của tôi. Đáng lẽ phải chuyển đến ở cùng tôi mới đúng. Anh nghĩ là tôi muốn ở nhà anh ta lắm mà, chỉ vì tôi muốn chăm sóc con tôi thôi. Hay là, chúng ta cũng sinh một đứa bé đi. Em thấy sao? Bỗng nhiên trên mặt Dạ Trạch Hạo tràn đầy hứng thú. Hỏi cô, Tô Lạc Lạc giật mình, lườm Dạ Trạch Hạo một cái. Đừng không đứng đắn như thế. Tôi đi đây. Nói xong Tô Lạc Lạc liền chuẩn bị rời đi. Nhớ đem quần áo và đồ chơi về. Đừng quên đấy. Dạ Trạch Hạo nhắc cô. Tô Lạc Lạc mới nhớ ra. Mỉm cười. Ồ, đúng rồi. Nói xong, cô nhấc nắm túi giấy ở trên ghế trong văn phòng lên. Vừa nãy cô xem qua một chút, đúng là hàng hiệu có khác, có bộ quần áo nam phối đồ rất tuyệt, bộ nào cũng là hàng tốt, màu sắc, kiểu dáng cũng là kiểu cô thích, cô cũng không thể chờ thêm nữa. Rất muốn đem đồ về cho bọn nhóc của cô chơi. Dạ Trạch Hạo nhìn cô xách đồ xuống lầu, khóe miệng hiện lên nụ cười. Anh nghĩ... Một lát nữa Long Dạ Tước nhìn thấy cô đem theo mấy túi đồ đó sẽ nghĩ như thế nào đây? Nhất định anh ta đoán được đây là đồ mà anh tặng. Tô Lạc Lạc xách theo đồ đi thang máy xuống lầu. Từ tầng 24 xuống thẳng tầng trệt. Cô nghĩ Long Dạ Tước chắc cũng không đến nhanh như vậy nên cô đứng chờ anh. Nhưng mới 10 phút, Tô Lạc Lạc đã nhìn thấy một chiếc Rolls-Royce phóng tới. Chiếc xe gần nghìn vạn trong một đoàn xe. Vừa thần bí vừa gây chú ý, xe dừng ở trước mặt cô. Cửa sổ hạ xuống. Khuôn mặt người đàn ông đẹp như tạc hiện ra. Đôi mắt sâu như hồ nước khóa chặt lấy cô. Tô Lạc Lạc xách theo nhiều đồ. Vì thế cô trực tiếp mở cửa ghế sau ngồi vào. Chương 104. Anh không ngại muốn thêm lần nữa. Long Dạ Tước ngồi phía trước cau mày kiếm một hồi. Người phụ nữ này là cố ý không muốn ngồi cạnh anh sao? Anh quay đầu liếc mắt nhìn đống đồ cô đặt cạnh chỗ ngồi. Có vẻ như là túi của cửa hàng quần áo cao cấp. Long Dạ Tước chợt nhớ ra hôm nay thấy được một tin tức Tô Lạc Lạc đi cùng Dạ Trạch Hạo đến ngày kỷ niệm thành lập một thương hiệu. Nếu như anh nhớ không lầm. Logo của thương hiệu này chính là một chữ L, em còn có tiền mua nhiều quần áo vậy sao? Long Dạ Tước nhướng mày diễu cợt hỏi. Tô Lạc Lạc trừng mắt. Cô dĩ nhiên không biết là anh đã xem tin tức. Đắc ý nói. Đây là người ta tặng. Dạ Trạch Hạo tặng. Trong phút chốc, sắc mặt Long Dạ Tước lại thêm chút âm trầm. Giọng điệu cũng có chút lạ. Tô Lạc Lạc không phủ nhận. Đúng thế. Không được à, trong gương chiếu hậu, đôi mắt trong veo của Tô Lạc Lạc vô tình va vào ánh mắt lạnh lùng của Long Dạ Tước. Cô có chút không chịu khuất phục chừng mắt nhìn lại anh. Vậy mà em lại công khai xuất hiện cùng hắn trước mặt truyền thông. Thừa nhận hai người là một đôi, ánh mắt của Long Dạ Tước lại càng thêm lạnh lùng. Tô Lạc Lạc không hề có chút sợ hãi nào nhìn anh chằm chằm. Vậy thì sao? Được lắm, giọng anh đang khen nhưng nghe vào lại có chút khiến người ta sờn tóc gáy. Anh có ý gì? Tô Lạc Lạc cau mày. Khó hiểu nhìn Long Dạ Tước. Tôi đã nói, tôi sẽ cưới em, không cần biết em và anh ta ở bên ngoài công khai ra sao. Sau này truyền thông đều sẽ chỉ đưa một tin duy nhất. Tin em và tôi kết hôn. Lời nói vừa bá đạo vừa độc tài lạnh lùng thốt ra.